Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1371, Hiển Uy. Chính là hắn vậy mà hướng về phía chúng ta cười. Hai vị lão giả nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, đột nhiên cảm thấy cái ót có chút bạc bẽo bạc bẽo. Muốn nhìn sao? Sạch quay đầu lại Lâm Tiêu, lạnh lùng nói ra, các ngươi đã muốn biết như vậy là bảo vật gì, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Trong phút chốc, một đạo hào quang màu trắng bạc từ Lâm Tiêu trong thân thể lao ra. Quang mang giống như một dòng nước một bản, tại trong hư không vây quanh Lâm Tiêu vui sướng nhún nhảy đây. Được rồi, không được chơi, đến, chỉ thấy Lâm Tiêu đưa ra một bàn tay. Dòng nước trong nháy mắt bắt đầu hướng về Lâm Tiêu trên bàn tay hội tụ mà đi. Dần dần một cây sáng lên ngân sắc trường thương xuất hiện ở trong tay Lâm Tiêu. Linh khí, nhìn đến đã biến ảo thành hình binh khí. Xung quanh mấy người đặc biệt là kim đan cường giả, trái tim trong lúc bất chợt có chút không chịu nổi, mạnh mẽ nhảy lên hai cái, dĩ nhiên là linh khí. Không nghĩ đến chúng ta còn có thể nhìn thấy linh khí. Đúng vậy a, loại này tại siêu cấp trong tông môn mới có thể xuất hiện đồ vật. Hôm nay vậy mà xuất hiện ở chúng ta tại đây. Nói cách khác, hắn có thể là đại tông môn đệ tử. Hai vị lão giả trong bóng tối không ngừng thảo luận. Bọn hắn hiện tại cũng không dám đối với Lâm Tiêu khởi bất kỳ ý đồ xấu. Đùa. Siêu cấp tông môn đệ tử ra đến rèn luyện, có thể có linh khí ban cho, hiển nhiên thân phận không thấp, mà đi bọn hắn mắt sáng như đuốc, linh khí cũng gió tam lục cửu đẳng, mà Lâm Tiêu cầm trong tay dĩ nhiên là cực phẩm loại hình linh khí. Hai vị lão giả nói thế nào cũng là đại môn phái xuất sinh. Bọn hắn Tàng Kiếm Núi thành lập đến bây giờ cũng chỉ có một thanh linh khí. Đó chính là bọn họ tông chủ dùng kiếm. Chúng ta cũng không cần cướp rồi. Đến lúc đó nếu mà tiểu tử này không đánh lại, xuất thủ trợ giúp một cái, kéo vào một cái quan hệ cũng không tệ. Ôi, chỉ có thể như vậy. Vừa mới chúng ta không có đi ra hỗ trợ, khả năng tiểu tử này đã đem chúng ta ghi hận ở trong lòng. Cũng không phải sao, chờ một hồi hai ta dây tay giúp đỡ một cái, làm sao cũng muốn tranh thủ một cái. Hai cái lão đầu trốn trong góc, thương lượng làm sao đi trợ giúp Lâm Tiêu. Nhưng lúc này Lâm Tiêu chính là hai mắt lạnh buốt nhìn đến Tôn Nghệ. Ngược lại, Tôn Nghệ chính là hai mắt quyết liệt nhìn đến hắn. Binh khí không tồi, tỉ mỉ nhìn đến trong tay Lâm Tiêu binh khí Tôn Nghệ, không nhịn được phê bình đến. Hắn đương nhiên biết rõ cái này vũ khí giá trị, nhưng hắn không dám nói. Không sai là sao? Vậy kế tiếp người liền hưởng thụ một chút đi. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm, thần sắc lạnh lùng, một tay trực tiếp vỗ vào cán thương, nhất thời sáng lên ngân sắc trường thương hóa thành một con ngân long, hướng về Tôn Nghệ xông thẳng tới. Đến tốt lắm. Nhìn đến trường thương càn quét mà đến, Tôn Nghệ song quyền nắm chặt, phía trên có một tầng lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe. Phốc suy, ngay tại Tôn Nghệ muốn lấy tay đi bắt trường thương thời điểm, đột nhiên trường thương tẫn nhiên thay đổi phương hướng, hướng bả vai hắn đâm tới. Huyết quang chợt hiện, một đạo đỏ sẫm máu tươi vẫy xuống tại trên thảm cỏ. Phần phật, thương bị Lâm Tiêu trong nháy mắt rút ra, lại là mang theo mảng lớn huyết dịch phun vải ra, mùi vị làm sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, trên bả vai nhìn đến sáng lên ngân sắc trường thương, ánh mắt mắt nhìn xuống quỳ một chân trên đất Tôn Nghệ nói ra. Máu tươi không ngừng từ Tôn Nghệ vết thương tràn ra, tuy rằng bị hắn dùng tay đè chặt rồi vết thương, nhưng mặc kệ hắn làm sao chữa trị, huyết dịch vẫn sẽ từ trong vết thương chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến kia tiếp tục lâu dài máu tươi, Tôn Nghệ trong lòng nóng nảy vạn phần. Lấy loại tốc độ này, không ngoài một ngày, hắn tất nhiên sẽ mất máu quá nhiều mà chết. đứng ở đằng xa Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, sáng lên ngân sắc trường thương bị cắm vào bên người trên mặt. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn, ngươi dùng độc, sắc mặt trắng nhợt Tôn Nghệ, không nghĩ đến đối phương vậy mà tại mũi thương trên đổ độc. Mà mình lơ là, vậy mà bị một thương. Lâm Tiêu cũng không định giải thích, lắc lắc đầu, theo sau đi đến Hắc Phong trại trước mặt mọi người, đưa tay tại bộ ngực mình lục lọi một hồi, chỉ thấy một cái thấu rõ chai nhỏ bị Lâm Tiêu từ trong ngực sờ ra. Trong bình nhỏ chứa đầy từng khỏa đan hoàn, ăn nó đi, mức độ để ý đến các ngươi tổn thương. Lâm Tiêu đem trong bình đan hoàn đổ ra, một người đưa lên một khỏa, dặn dò, có ta ở đây, không có ai có thể đánh quấy nhiễu các ngươi. Hắc Phong trại mọi người trong lòng cảm động, từng cái cặp mắt rưng rưng cầm trong tay đan hoàn đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng kế hoạch, mọi người lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ trong miệng, trực tiếp hướng về thân thể bốn phương tám hướng chảy tới. Nhanh chóng vận công, không nên lãng phí rồi dược lực. Lâm Tiêu nhìn đến mọi người uống thuốc hoàn, lập tức nói ra, theo sau mọi người nhắm hai mắt lại, từng đạo quang mang bao phủ tại trên người bọn họ. Đang lúc này, phương xa Tôn Nghệ vậy mà đứng lên, trên thân thể hắn cái kia lỗ máu tẫn nhiên không có huyết dịch chảy ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tôn Nghệ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hai tay ở trên hư không rạch một cái, một thanh đại kiếm tẫn nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đại kiếm xác thực có thể nói gọi đại kiếm rồi, bởi vì nó so sánh bình thường kiếm muốn dày nặng, thân kiếm còn rộng lớn hơn rất nhiều. Mũi kiếm hiện lên lạnh lẽo u quang, hôm nay ta liền giết ngươi. Cầm lấy thanh kiếm kia, Tôn Nghệ cả người đều trở nên có chút không giống, khí tức trở nên cuồng bạo, tu vi cũng là tăng một mảng lớn, ngay cả sát khí cũng là miêu tả sinh động. Nhận lấy cái chết, Tôn Nghệ căn bản không để cho Lâm Tiêu có bất kỳ phản ứng nào. Trong sách mang theo đại kiếm, dưới chân hơi dùng lực đạp một cái, cả người sát mặt đất, hướng về phía Lâm Tiêu nhanh chóng chạy tới. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tôn Nghệ đi tới Lâm Tiêu phía trước, nhìn một chút kia cái ngân sắc trường thương, đang nhìn nhìn Lâm Tiêu, thần tình trên mặt biến đổi đa dạng, khi thì ánh mắt nóng bỏng, khi thì ánh mắt ác độc. Mắt thấy đại kiếm liền phải khoác lên Lâm Tiêu trên bả vai, nhưng chính là trong phút chốc, sáng lên ngân sắc trường thương di chuyển, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, chắn tại đỉnh đầu. Cong, cảm nhận được trên đỉnh đầu một cổ lực đạo to lớn đụng vào trên cán thương, Lâm Tiêu khí lực chống đỡ hết nổi, đầu gối trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Ha ha ha, ngươi cũng sẽ như thế. Tôn Nghệ điên cuồng, trong tay lại một lần nữa dùng lực, phù phù một tiếng, Lâm Tiêu hai chân cũng bị áp cong, liền loại này hai chân quỳ bái tại Tôn Nghệ phía trước. Ngay tại Tôn Nghệ càn rỡ thời điểm, phương xa truyền đến gầm lên một tiếng, tu tổn thương huynh đệ ta. Chỉ thấy Tô Sán một kiếm chặt đứt nhị đương ra đầu người, mắt nhìn hướng bên này thời điểm, thân ảnh cũng là lắc lư mấy lần, hướng về phía Lâm Tiêu bắn nhanh mà tới. Tiểu Oa Nhi, ngươi đánh không lại ta, đến cũng chỉ là chịu chết. Tôn Nghệ tuét miệng cười nói, hắn cũng không sợ vị này chỉ có luyện khí ngũ trọng tu vi Tiểu Oa Nhi. Hướng theo Tôn Nghệ như vậy vừa nhìn, ánh mắt trong nháy mắt liền không thể rời, gắt gao nhìn đến Tô Sán trong tay cầm bảo khí. Trời ạ, đó là trưởng thành hình bảo khí. Tôn Nghệ không khỏi kinh hô thành tiếng, quên mất bị mình đè ở dưới đại kiếm mặt Lâm Tiêu, ta hôm nay rốt cuộc là người nào phẩm. Gặp phải một kiện thần bí linh khí, lại gặp phải một kiện trưởng thành hình bảo khí. Kiếm lời, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuyencv.com/tasans/nối-tiin-yu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.